Giờ khắc này lão tin tưởng vững chắc Tiêu Hoàng có thể làm cho Lạc Đan Luân cất mình trỗi dậy. Đám người Ái Lạc, Vưu Kim lúc này cũng hốc mắt đỏ hồng, duy chỉ có không giống nhau là, trong ánh mắt kia tràn ngập kiên nghị đặc biệt của Lạc Đan Luân. Đây cũng là ánh mắt chung của người Lạc Đan Luân, bọn họ dường như thấy được tương lai, nhìn thấy hy vọng Lạc Đan Luân quật khởi và đứng ở Thái Qua vũ trụ. Bất kể bầu trời u ám trước kia, hoặc là đầy đường gai góc, bọn họ đều có dũng khí, không chùn bước vượt qua, mặc dù vết thương lớp lớp, mặc dù hiến dâng tính mạng của mình, Lạc Đan Luân vẫn luôn dũng cảm tiến tới. Chủng tộc Lạc Đan Luân giờ khắc này sôi trào, ở biên giới Á Bình Ninh Liên Hợp Thể và Tân Bối Bá Liên Hợp Thể. Theo hình ảnh Tiêu Hoàng lên ngôi làm vua hiện ra, ngay sau đó chiến đấu liền hoàn toàn tiến vào tới hồi gay cấn. Binh sĩ Lạc Đan Luân là phục vụ Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, dựa vào các loại vũ khí chiến đấu cực kỳ tiên tiến. Lúc này giống như phát cuồng phát động công kích mãnh liệt vào Tân Bối Ba Liên Hợp Thể, nhất là bất khuất dực hạm đội vương bài của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Toàn bộ hạm đội có người Lạc Đan Luân cấu thành lại giống như dã thú. Toàn bộ hạm đội hầu như đều bày ra lưỡi đao sắc nhọn, không quản tới hết thảy, điên cuồng công kích tới hướng hạm đội của Tân Bối Ba Liên Hợp Thể không có kẽ hở. Cái gọi là công kích không có kẽ hở, chính là công kích không có khoảng cách, cường độ hỏa lực như vậy, cũng chỉ có hạm đội bất khuất dực của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể mới có thể thực hiện. Trong lúc nhất thời, Tân Bối Ba Liên Hợp Thể còn có thể chống lại Á Bình Ninh Liên Hợp Thể đã xuất hiện dấu hiệu bại lui. Trong khoảnh khắc liền trực tiếp vứt bỏ ba hệ hành tinh, trong đó bao gồm một viên nghi cư tinh. Giờ khắc này, Tân Bối Ba Liên Hợp Thể đã thật cảm nhận được rõ ràng sự cường đại của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Dưới tranh chấp cương cường, Tân Bối Ba Liên Hợp Thể đã bắt đầu xuất hiện tình thế thất bại. Hải Đình gia ở Bắc Anh Tinh của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, với tình hình biến động ở Thiên Tế Tinh, tự nhiên trước tiên nhận được tin, trên mặt không kìm được hiện lên vẻ không vừa lòng. Không nghĩ tới người Lạc Đan Luân chết tiệt này, thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc có lòng tốt cho bọn họ cơ hội còn mạng sống, đồng thời sẽ cho trẻ con của họ có cơ hội nhận giáo dục và được nuôi dưỡng. Không thể tưởng được bọn họ lại lấy oán trả ơn, thật sự là lòng muông dạ thú mà. Hải Đình gia nhìn tin tức bên trong màn hình, thì thào tự nói, bày ra một bộ dáng chính nghĩa lẫm liệt. Tuy nhiên, nhìn Tiêu Hoàng đã đổi lên vương giả khôi, trong lòng Hải Đình gia vẫn là có một chút kiêng kỵ. Hắn dường như thấy được bóng dáng Cáp Thụy Sâm ở trên người Tiêu Hoàng. Hắn dường như lại lần nữa thấy được ác ma tàn sát hết thảy kia lại lần nữa buông xuống nhân thế. Mặc dù hiện tại cấp bậc ngự lực của Tiêu Hoàng còn không phải cường đại đến không có cách nào áp chế, nhưng để mặc cho hắn tiếp tục phát triển, một ngày nào đó hắn sẽ hoàn toàn phục chế con đường của Cáp Thụy Sâm đi qua. Tiêu Hoàng kia dường như chính là Cáp Thụy Sâm trước khi chết để lại một hạt giống gây bất an, náo động, cái này phải diệt trừ mới được. Bách Lạp Đồ không có lên tiếng, nhưng trong lòng đã đầy lòng kiêng kỵ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đã tới nước này rồi. Chủng tộc Lạc Đan Luân này lại còn có thể phản kích. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không biết rốt cuộc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc mạnh tới mức nào hay sao? Cho dù là binh sĩ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, đều nhiều hơn gấp mấy lần so với tổng dân cư của Thiên Tế Tinh. Toàn bộ chuyện này hoàn toàn là trứng chọi đá, nhưng là dù vậy, người Lạc Đan Luân vẫn vì nghĩa không chùn bước, Chiết Khoa ở một bên, đồng dạng sắc mặt lạnh như băng, nhìn Tiêu Hoàng phía trên màn hình, đồng thời nheo mắt suy nghĩ, tuy rằng hiện tại Tiêu Hoàng vẫn rất yếu như trước, nhưng không thể không thừa nhận, Chiết Khoa đã từng chút bắt đầu xem Tiêu Hoàng làm như địch nhân chân chính để đối đãi. Truyền lệnh xuống, cho Phạm Gia Tây tăng thêm phòng bị, đợi phong ấn của Cáp Thụy Sâm tiêu tán, liền phát động công kích hủy diệt vào Thiên Tế Tinh. Chúng ta đã cấp cho người Lạc Đan Luân đường sống, là người Lạc Đan Luân không biết quý trọng. Hải Đình gia chưa từng có nhiều suy tư, bày ra một giọng điệu cương quyết nói, mệnh lệnh như vậy cũng đã chứng minh rõ ràng mục đích cuối cùng của Hải Đình gia, chính là hoàn toàn hủy diệt Thiên Tế Tinh, để cho trên Ma Duệ Tinh không còn một tên mắt màu xanh biếc nào. Cùng lúc đó, ở Thiên Tế Tinh, 20 vạn binh sĩ Thượng Bang trước đó đi vào tiếp nhận đầu hàng, tất cả đều bị người Lạc Đan Luân với các loại phương thức đánh chết. Giờ khắc này, ở phía trên quảng trường trung tâm Tử La Lan Thành, ước chừng 20 vạn binh sĩ Thượng Bang đã chất thành một núi thi thể khổng lồ. Trên mặt mỗi một người Lạc Đan Luân trưởng thành đều toát ra vẻ kiên nghị vô tận. Bọn họ không hề nhìn lên phong ấn của Cáp Thụy Sâm trên bầu trời. Bọn họ hoàn toàn không cần biết rốt cuộc đã tiêu tán bao nhiêu, bởi vì bọn họ đã có thủ lĩnh mới, bọn họ cần chính là tự cường, mà không phải bảo vệ mình. Phố lớn ngõ nhỏ, tùy ý có thể nhìn thấy hình ảnh nam nhân trưởng thành tạm biệt cha mẹ và tạm biệt người nhà, ưỡn thẳng ngực hát vang hành khúc Lạc Đan Luân, nắm chiến văn, nắm vũ khí, lao tới tiền tuyến, phú hào vứt bỏ kim tệ trong tay, vứt bỏ chữ kim văn từng dẫn tới giàu sang quyền thế. Cầm lấy chiến văn, đồng dạng lao tới tiền tuyến, lão nhân gần đất xa trời, chiếu cố trẻ con cùng leo lên từng chiếc xe linh thú. Sau đó được đưa đến căn cứ hải quân khổng lồ để được che chở. Nơi đó lúc này tuy rằng chật chội, nhưng chính là địa phương vô cùng an toàn, tất cả ma văn tàu ngầm cũng đều quay lại Lý Tư Giai nội hải, ở dưới đáy biển sâu phái ra đội ngũ chỉnh tề, hầm phát xạ phi đạn đều được mở ra. Giờ khắc này, người Lạc Đan Luân ở dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng, phải toàn lực chiến một trận, không luận thắng bại, người đã là địch nhân thì phải trả bất cứ giá nào. Vứt bỏ vận rủi của số mệnh, trời không sợ, đất không sợ, chỉ có tín ngưỡng, đợi đến khi đạp phá vũ trụ, các ngươi nhất định phải máu nhuộm bầu trời. Đây là chiến ý của người Lạc Đan Luân. Không lâu sau, tất cả thành trì Lạc Đan Luân đã toàn bộ biến thành nhà không thành trống. Lão ấu phụ nữ và trẻ em được di rời tới căn cứ hải quân trong lòng đất. Mọi người gần như cũng không có mang đi cái gì, chỉ có mang đi, đó là toàn bộ bộ sách, cùng với kỹ thuật của Lạc Đan Luân, một quyển cũng không thiếu, nhà cửa không trọng yếu, tiền tài không trọng yếu, chỉ có sách vở, phương diện này bao gồm, chính là văn hóa, tinh thần cùng với tín ngưỡng của người Lạc Đan Luân, người trưởng thành có thể chiến đấu, bất kể nam nữ đều tập trung ở Lập Đốn quận, ngoài ra, các thành trì thiên tế tinh khác, đều toàn bộ biến thành nhà không thành trống, ma văn chiến đấu cơ, ma văn xe tăng muốn oanh kích thì cứ việc. Bởi vì toàn bộ ma duệ tinh chính là gia viên của họ. Vòng trời là nóc nhà, mặt đất là chiếu, núi lửa là hỏa lò, mặt trời treo trên cao chính là ma văn đăng cao nhất. Giờ khắc này, người Lạc Đan Luân đã hoàn toàn vứt bỏ hết thảy phòng thủ. Chỉ có bất khuất, quyết một trận tử chiến. Không biết qua bao lâu, vầng mặt trời trên bầu trời đã dần dần ngã về tây. Ánh nắng chiều chiếu rọi trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã loang lổ một màu vàng óng ánh. Trên bầu trời, tuyết trắng đã ngừng rơi, ánh sáng chiếu rọi mặt đất. Xe tăng lạnh như băng của thượng bang chân nghĩa quốc đã xếp thành một hàng thẳng tắp. Các khẩu pháo thật lớn kia dưới ánh trời chiều, phản xạ sáng bóng lạnh như băng, bổn phía cùng với phía sau ma văn xe tăng là từng gã binh sĩ thượng bang biểu tình lạnh lùng, nghiêm nghị, nhìn thẳng vào nhất cử nhất động của thiên tế tinh, đợi lệnh xuất phát bất cứ lúc nào. Bản thân Phạm Gia Tây đã đi ra kỳ hạm, đứng trên đỉnh kỳ hạm, nhìn hết thảy biến chuyển ở chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Ngay vào lúc này, bên trên bầu trời hiện lên một luồng sáng đen, giống như một ác ma sao băng. Từ trên bầu trời đáp thật mạnh phía trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, một đôi ma dược tràn ngập khí tức vương giả hoàn toàn duỗi thân mở ra. Khí thế bàng bạc bao phủ khắp ma duệ tinh, toát ra một khí tức khiến vạn vật sùng bái, cả vật thể áo giáp loang lổ kia, dưới chiếu rọi của ánh trời chiều, phản chiếu ánh sáng rạng rỡ, vương giả khôi trên đầu lại hiển lộ rõ khí thế vương giả. Mỗi một binh sĩ đều là dáng vẻ thành kính sùng bái Tiêu Hoàng. Dần dần ở trước mặt Tiêu Hoàng, ở phía trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng đã đứng đầy người Lạc Đan Luân. Có binh sĩ, có người dân, chiến văn phát sáng, giống như ban đêm đầy sao, kéo dài tới đâu mút thiên tế tinh, liếc mắt một cái nhìn không thấy giới hạn, trên sườn núi, trên bình nguyên, toàn bộ đều là người Lạc Đan Luân, nhân số không thể làm công tác thống kê, nói tóm lại, người có thể chiến đấu đều đã tới, bọn họ và binh sĩ xen lẫn cùng một chỗ không phân biệt thân phận. Trong ánh mắt có chăng chỉ có địch nhân và đồng bạn. Tiêu Hoàng hơi hơi gấp khúc hai đầu gối, quay đầu nhìn lướt qua quân đội của mình, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào hàng ngũ quân đội thượng bang khổng lồ. Bên trong hai mắt tia sáng màu xanh biếc tràn ngập vô tận ngạo nghễ. Đối mặt với địch nhân, chương 1023, Lạc Đan Luân. Tiến tông, nhìn Tiêu Hoàng đội vương giả khỏi, một mình đứng trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, toàn bộ chiến tuyến không còn một binh lính Lạc Đan Luân. Phạm Gia Tây híp mắt lại, hắn có một loại cảm giác, Tiêu Hoàng bắt đầu làm hắn có một loại cảm giác xa lạ. Loại cảm giác tràn đầy khí thế vương giả chưa từng thấy ở trước kia. Nếu Lạc Đan Luân là ma, vậy thì Tiêu Hoàng hiện giờ, chính là ma vương Lạc Đan Luân. Phát hiện điều này, không khỏi làm Phạm Gia Tây cảm thấy những làn hơi lạnh trồi lên trong lòng. Vẻ mặt phẫn nộ lúc nãy bị khí thế của Tiêu Hoàng đè bẹp. Binh lính thượng bang chân nghĩa quốc thì càng không khỏi nuốt nước miếng. Bọn họ chưa từng thấy chỉ một người đứng trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, lại tản mát ra khí thế vương giả uy nghiêm như vậy. Đó còn là Tiêu Hoàng ư? Lúc này, Tiêu Hoàng khiến người ta cảm thấy xa lạ, giống như Tiêu Hoàng khi trước lúc đội vương giả khôi lên đã lặng lẽ chết đi. Bây giờ đứng ở nơi này, là vương giả Lạc Đan Luân cao quý. Đôi cánh đen sau lưng mở soạt ra, áo choàng rách nát như lá cờ xí bay trong gió, như đại biểu ý chí người Lạc Đan Luân, chịu đủ tang thương khổ nạn, nhưng vẫn cứ sừng sững mãi không ngã xuống. Tiêu Hoàng, ngươi cho rằng làm như vậy là sẽ thay đổi được gì hay sao? Chỉ dựa vào quần thể Lạc Đan Luân nho nhỏ kia, có thể chống lại được thượng bang chân nghĩa quốc hay sao? Đúng là mơ mộng hão huyền, ngươi cho rằng không còn phong ấn Cáp Thụy Sâm, ngươi có thể giữ vững được thiên tế tinh hay sao? Phạm Gia Tây đứng trên đỉnh hạm, lạnh lùng nhìn Tiêu Hoàng nói, tất cả trọng pháo ma văn đã tiến vào trạng thái đợi lệnh, giữ vững, hừ, quá buồn cười. Tiêu Hoàng nhìn Phạm Gia Tây ở xa xa, cười lạnh lùng, tiếp theo một tay đặt lên chuôi kiểm băng tín ngưỡng, sau đó chậm chậm rút ra. Thân kiếm lạnh băng dưới ánh sáng trời chiều chiếu rọi, phát ra hào quang rét lạnh, đầu Hàn Xương Long ở chuôi kiểm bắt đầu tỏa sáng, thân kiếm ma sát với vỏ kiếm như tiếng rít khi hổ giữ sổ lông. Còn băng tín ngưỡng chính là nanh vuốt, Tiêu Hoàng rút hết băng tín ngưỡng ra, liếc đằng sau lưng, Hàn Xương Long đang bám lên lưng núi. Sau ngọn núi là cả ngàn long kỵ sĩ đã xếp hàng. Ngoài ra, trong đám người không thấy tận cũng là trùng phong thú đã được thuần hóa. Thiết cốt thú trải rộng khắp nơi, cả một mảnh đất toàn là ánh sáng chiến văn lấp lánh như sao trời. Đồng thời, trong mắt Tiêu Hoàng cũng lóe lên hàn quang, tuy rằng bộ mặt bị vương giả khôi bao trùm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt kiên cường của Tiêu Hoàng. Tay nắm chặt băng tín ngưỡng chậm rãi giơ lên, mũi kiếm chỉ thẳng phía trước, giọng trầm thấp rít gào, ra lệnh, Lạc Đan Luân, tiến công, theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, cửa thành chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã khổng lồ đồng loạt mở ra. Từ bên trong, là hàng loạt chiến sĩ Lạc Đan Luân, không có ngập ngừng, không có do dự, càng không có nhát gan, nháy mắt cửa thành mở ra, vô số chiến sĩ Lạc Đan Luân phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Không chút chùn bước lao ra khỏi chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã mà họ vẫn giữ vững. Xung phong về phía 1.3 triệu quân đội thượng bang. Hàn Xương Long dẫn theo Long kỵ sĩ dày đặc, bay vụt lên không trung, vọt qua bầu trời chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, lao thẳng vào trận địa thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Uatuinet tất cả binh lính Lạc Đan Luân cấp bậc ngự lực cao hơn thì mở ra lưu văn, xẹt qua trên đỉnh chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, chỉ trong nháy mắt, chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã như nước lũ vỡ đê, chiến sĩ Lạc Đan Luân ồ ạt toàn về phía hàng ngũ quân đội thượng bang Oai Phong Lâm Liệt. Thoáng cái, cả chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã nổ tung, đứng ở kỳ hạm, Phạm Gia Tây nhìn đám đông ồ ạt toàn về phía mình. Sắc mặt hơi đổi, hắn tuyệt đối không ngờ, người Lạc Đan Luân đã ở bờ vực nguy nan, chìm trong tuyệt cảnh, lại từ bỏ phòng thủ, rít gào phẫn nộ xông thẳng về phía quân đội của hắn. Thể hiện ra khí phách ngọc đá cùng nát, thật nghĩ rằng như thế sẽ có hiệu quả hay sao? Đúng là tự tìm đường chết, Phạm Gia Tây híp mắt, sắc mặt toát ra tàn nhẫn, sau đó ra lệnh cho quân đội, xe tăng Ma Văn, nhắm thẳng vào đám đông, bắn. Tất cả binh lính thượng bang, chuẩn bị nghênh chiến, theo mệnh lệnh của Phạm Gia Tây, tất cả xe tăng Ma Văn nâng họng pháo, lóe lên ánh sáng chói, đồng loạt bắn ra đạn pháo Ma Văn sáng vàng vào giữa đám đông Lạc Đan Luân xung phong. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, giữa đám đông ồ ạt xông lên bỗng bừng lên hàng loạt đoàn ánh sáng. Mỗi một đoàn ánh sáng bừng lên là hình ảnh máu thịt người Lạc Đan Luân bắn tứ tung. Nhưng dù là thế chiến sĩ Lạc Đan Luân vẫn không có ý lùi bước. Rít gào dữ tợn như thác lũ ngập trời đổ ập về phía quân đội thượng bang. Ban đầu, mấy đợt pháo chút xuống, tiêu diệt một mảng lớn người Lạc Đan Luân, khóe miệng Phạm Gia Tây còn lộ ra vẻ hung ác, nhưng 5 phút sau, chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã vẫn có người Lạc Đan Luân cuồn cuộn xông ra. Vẻ tươi cười hung ác đã cứng lại trên mặt Phạm Gia Tây. Ánh mắt hung ác đó cũng bị kinh hãi không thôi thay thế. Phóng mắt nhìn, cả một mảnh khu vực rộng lớn, người Lạc Đan Luân nhìn không thấy cuối, lúc này nhân số đã quá 800.000, tính sơ sơ, nhân số nhìn thấy cũng đã là 5 triệu. Hơn nữa vẫn còn có đông đảo người Lạc Đan Luân đang tràn ra từ chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Phóng mắt nhìn đúng là cả một biển người, không thấy tận cùng, trong đó còn kèm theo đủ loại linh thú. Hàn Xương Long cùng Long kỵ sĩ che trời lao về phía Phạm Gia Tây. Sao lại thế này được? Phạm Gia Tây không kìm được hô lên, ánh mắt âm độc trừng to, phun ra hoảng sợ, mồ hôi cuồn cuộn toát ra trên trán. Phạm Gia Tây tuyệt đối không ngờ tới, vào lúc này người Lạc Đan Luân lại phát ra khí thế kinh người như vậy. Càng không ngờ người Lạc Đan Luân lại thật sự có được thực lực toàn dân đều là binh lính. Kỳ thật Phạm Gia Tây kinh ngạc cũng khó trách được, toàn bộ bình dân thể liên hiệp xích nghĩa bị nghiêm cấm mang theo chiến văn. Muốn toàn dân là binh lính, chỉ có thể cho bình dân mang theo quốc sẻng, dao phay, không thể nào so sánh được với chiến văn. Lúc này, Tiêu Hoàng mở ra chiến văn, sách lược cho phép con dân tự do tu luyện ngự lực. Đã thể hiện hiệu quả kinh người, bình thường chơi chiến văn chỉ là đam mê xa xỉ, khi có chiến sự tùy tiện một người đứng ra cũng là binh lính. Từng phút trôi qua, chiến sĩ Lạc Đan Luân lao ra từ chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã đã lên đến 7 triệu người. Đây là cái khái niệm kinh người gì chứ? Chỉ tính riêng từ nhân số, số lượng quân đội Lạc Đan Luân đã gấp 7 lần quân đội thượng bang. Nguyên bản quân đội thượng bang trăm trận trăm thắng ở trước mặt biển người Lạc Đan Lu, liền trở nên nhỏ bé, binh lính thượng bang chuẩn bị làm lớn một trận, trực tiếp ngây ra, bọn họ có mơ cũng không ngờ dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hoàng, người Lạc Đan Luân đã ở bờ vực tuyệt vọng lại bùng nổ sức chiến đấu hung hãn như thế. Điều này thật quá kinh người. Binh lính thượng bang mới nãy còn nhe nanh múa vuốt, trực tiếp câm họng, nhìn Tiêu Hoàng sừng sững trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy khiếp đảm, cả người phát lạnh, không khỏi dựa sát vào nhau, khi thế lúc trước đã bị phẫn nộ ngập trời của người Lạc Đan Luân bao phủ. Báo cáo Phạm Gia Tây đại nhân, phía biển nội địa Lý Tư Giai có rất nhiều phi đạn Ma Văn đang oanh tạc vào trận địa. Xin hỏi chúng ta phải làm gì đấy? Trợ thủ vội hỏi Phạm Gia Tây, không còn một chút vẻ nhàn nhã khi nãy. Đúng thế, Thiên Tế Tinh làm như vậy không khác gì đánh địch 1.000 tự tổn 800. Nhưng mà trong 1.000 này, giống như bao gồm cả 1.3 triệu quân hiện tại sẽ toàn diệt ở đây. Nghe báo cáo, Phạm Gia Tây cả người cứng ngắc tại chỗ, phái ra chiến đấu cơ Ma Văn đánh chặn, Long kỵ sĩ trên trời thì sao đây? Dùng xe tăng Ma Văn, binh lính Lạc Đan Luân đang lao tới, phải làm gì bây giờ? Nhất thời, Phạm Gia Tây bỗng có cảm giác hai tay khó chống 4 nắm đấm. Lại nhìn binh lính Lạc Đan Luân không ngừng tới gần, kéo theo phẫn nộ, rít gào, tràn đầy khí thế khiến người ta sợ hãi, hạ lệnh, xe tăng Ma Văn ở phía đông tiến hành đánh chặn phi đạn Ma Văn. Những xe tăng Ma Văn khác bảo trì tấn công phía trước. Tất cả binh lính thượng bang không cần kích động, dùng xe tăng Ma Văn yểm trợ, bảo trì trận hình, Phạm Gia Tây chỉ cần trầm tư một giây, liền hạ lệnh, mệnh lệnh Phạm Gia Tây vừa mới phát ra, người Lạc Đan luân khí thế hùng hồn phía trước đã lao vào đội ngũ thượng bang ngoài cùng. Chỉ va chạm một chút, sau đó là binh lính thượng bang ở ngoài cùng bị hàng ngũ Lạc Đan luân bao trùm mất. Dưới ưu thế nhân số tuyệt đối, binh lính thượng bang không có chút sức chống cự. Thấy cảnh này, ánh mắt Phạm Gia Tây bắt đầu xuất hiện bối rối. Đúng thể, từ lý luận chiến tranh mà nói, Thiên Tế Tinh làm như thế sẽ có sức bật rất mạnh, nhưng năng lực kéo dài sẽ rất yếu. Nhưng mặc kệ năng lực kéo dài yếu cỡ nào, bùng nổ trước mắt cùng đủ để xé nát Phạm Gia Tây. Về phần sau này sẽ như thế nào, tám phần là hắn không nhìn thấy được. Nhìn binh lính thượng bang ngoài cùng liên tục bị người Lạc Đan luân hạ gục, xé nát như dã thú, da mặt Phạm Gia Tây không khỏi co rút, sau đó lại nhìn thẳng vào Tiêu Hoàng đứng ngạo nghễ. Vào lúc này, cuối cùng hắn cảm nhận được sự đáng sợ của Tiêu Hoàng. Chương 1024, thể hiện bản lĩnh. Cho tới bây giờ Phạm Gia Tây còn không dám tin, nguyên bản Thiên Tế Tinh đã ở bên bờ tuyệt vọng, nhưng nháy mắt kẻ ở bờ tuyệt vọng lại biến thành hắn. Rơi vào đường cùng, Phạm Gia Tây nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, chuẩn bị bắt giặc trước phải bắt vua. Trong tay Phạm Gia Tây nhanh chóng hình thành vòng xoáy năng lượng màu lam. Theo vòng xoáy xuất hiện, không gian xung quanh cùng bắt đầu vặn vẹo, chỉ trong vài giây, vòng xoáy năng lượng trong tay Phạm Gia Tây phát ra ánh sáng chói lòa. Tiếp theo đẩy ra một trường về phía Tiêu Hoàng đứng như không có phòng ngự trên chiến tuyến phòng. Thủ Thụy Mã, nháy mắt, một chùm tia sáng màu lam khổng lồ có hình xoắn ốc bắn ra từ bàn tay Phạm Gia Tây, nhắm thẳng về phía Tiêu Hoàng, nơi chùm tia sáng xoắn ốc đi qua, không gian bắt đầu vặn vẹo, phát ra âm thanh quái dị, nếu lần này đánh trúng Tiêu Hoàng, có trời mới biết sẽ như thế nào, nhưng tan xương nát thịt là khó tránh. Còn Tiêu Hoàng nhìn chùm tia sáng xoắn ốc giữ tợn rít gào kia lao tới, không có chút né tránh, cứ lẳng lặng đứng nhìn. Giống, ngay lúc này, Hàn Xương Long giống giận, thân hình khổng lồ lao xuống, trực tiếp dừng lại đằng trước Tiêu Hoàng, nhìn thẳng vào chùm tia sáng xoắn ốc dữ dội kia, há to miệng, phun ra hàn băng vạn năm bảo giống như vòng xoáy, đánh thẳng về phía bên kia. Hoành, âm, cùng với một tiếng năng lượng chấn động, bầu trời xanh thảm bỗng trở nên vặn vẹo. Vài giây sau, hàn băng vạn năm bảo cùng chùm tia sáng va chạm đã bộc phát vụ nổ dữ dội. Ánh sáng chói lòa còn hơn cả mặt trời, chiếu sáng rực cả một mảnh trời. Chừng 10 giây sau, đoàn ánh sáng khổng lồ mới tiêu tan. Hàn Xương Long khổng lồ mở rộng đôi cánh sứt mẻ, chắn ngang trước mặt Tiêu Hoàng, trực tiếp cắt đứt ý tưởng tấn công Tiêu Hoàng của Phạm Gia Tây. Vận dụng thực lực ngự hồn phải không? Ai sợ ai chứ? Phía trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã bỗng phát ra tiếng quát. Sau đó, Thái Tư, Mã Di, Cổ Tư, Vĩ Ngạn, Phất Lạc, những lão quái ngự hồn đã đứng trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Ở phía trước họ là cả triệu chiến sĩ Lạc Đan Luân, như dòng thác lũ hung hãn, lại như những con sói sổ lồng. Trước đó sở dĩ đám người Mã Di không ra tay, nguyên nhân trọng yếu nhất là vì bọn họ đều có lĩnh vực phải bảo vệ. Ngoài ra nhiều ngự hồn đồng thời ra tay, sẽ tạo thành phá hoại không thể xóa nhòa đối với Ma Duệ Tinh. Nhưng bây giờ Thiên Tế Tinh đã không còn, bọn họ không cần phải bảo hộ nơi nào nữa, càng không cần cố kỵ Ma Duệ Tinh sẽ bị hư hại cỡ nào. Kìm chế chút, Tiêu Hoàng vẫn đứng trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, liếc Thái Tư có chút lỗ mãng, dặn một tiếng, rất nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy uy nghiêm, vương giả không cho phép chống lại. Vâng, bệ hạ, Thái Tư cung kính trả lời, chậm rãi nhấc súng trường Ma Văn trong tay, nhằm ngay hàng ngũ quân đội thượng bang. Họng súng Ma Văn bắt đầu lấp lánh vô số đoàn ánh sáng vàng. Sau đó đạn năng lượng to như trái banh bắn ra, không có vẻ gì là nổi bật, nhưng khi viên đạn năng lượng đánh vào trong hàng ngũ thượng bang, nổ tung hình thành biển lửa mênh mông, phóng mắt cả một khu vực lớn đã biến thành luyện ngục nhân gian. Cổ Tư ở bên kia cũng cắm cây gậy xương ở trước mặt, quỳ lạy trước cây gậy, tay không ngừng run lên, miệng lẩm bẩm, giống như vu sư trong truyền thuyết, trên dưới thân thể tản ra ánh sáng ngư lực màu xanh. TRUENCUATUINET. Một màn này, người ngoài nhìn rất là quái dị, khiến người ta cảm thấy giống như bệnh hoạn, như diễn trò hề lên đồng. Nhưng mà, chỉ một phút sau, đám mây khổng lồ chuyển màu xám dưới ánh chiều tà, bắt đầu xoay tròn mạnh như vòng xoáy. Ầm ầm ầm, đột nhiên truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc, trung tâm đám mây kia, một thiên thạch bốc cháy hừng hực chọc thủng tầng khí quyển. Khí thế hùng hồn đánh thẳng vào đằng sau đội ngũ quân đội thượng bang. Đây là trò sở trường của Cổ Tư, thuật triệu hồi thiên thạch. Thiên thạch thiêu cháy hừng hực đụng mạnh vào mặt đất, binh lính thượng bang sẵn sàng chiến đấu đối mặt với thiên thạch này, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Sau tiếng nổ khủng khiếp, vùng đất tương đương một nửa thành phố Sùng Cao Châu đã bị đoàn ánh sáng chói mắt bao trùm. Mặt đất nứt vỡ, cả mảnh đất rung lên. Chỉ một đòn, đã trực tiếp xử lý 50.000 binh lính thượng bang chân nghĩa quốc. Trong đó còn bao gồm 12 hạm vận chuyến, 100 chiến đấu cơ Ma Văn chưa kịp cất cánh, đợi khói bụi ngập trời tan đi, nơi thiên thạch rớt xuống đã hình thành hố sâu đường kính hơn 200 m. Bên trên kỳ hạm, Phạm Gia Tây thấy cảnh này, sắc mặt đầy hoảng sợ, hắn tuyệt đối không ngờ, đã qua hơn ngàn năm, những lão già tống táng kỵ sĩ đoàn vẫn có thể phát huy ra trình độ như thế. Trước kia thượng bang chân nghĩa quốc tự nhận là hiểu rõ Thiên Tế Tinh. Chỉ riêng thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn, ngoại trừ Thái Tư, Phất Lạc gia đều hiểu biết không nhiều những người khác, nhưng lúc này, bọn họ đã chân chính hiểu rõ, kỳ thật lúc này Tống Táng kỵ sĩ đoàn còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ là cả triệu chiến sĩ Lạc Đan Luân ngập trời ngập đất kia. Lúc này so với tinh thần suy sụp lúc trước, bọn họ hoàn toàn như hai người khác nhau, mỗi người ánh mắt điên cuồng kiên quyết, không sợ cái chết, chỉ cần bảo vệ được huyết mạch cùng tín ngưỡng chủng tộc. Thậm chí Phạm Gia Tây còn thấy được mấy người Lạc Đan Luân quần áo bình dân, cắn chết tươi một binh lính thượng bang. Vào lúc này, Phạm Gia Tây mới chân chính ý thức được sự đáng sợ của chủng tộc Lạc Đan Luân. Phóng mắt nhìn, phía trước toàn là người Lạc Đan Luân, như biển rộng mênh mông, ngược lại đội ngũ quân đội thượng bang khí thế hùng hồn lúc trước, bây giờ lại giống như hòn đảo nhỏ bé, đối diện là Tiêu Hoàng dẫn đầu người Lạc Đan Luân, như những cơn sóng ngập trời ập đến, mọi người, sốc tinh thần lên, bây giờ Lạc Đan Luân chỉ đang kéo hơi tàn mà thôi. Không có gì phải sợ cả. Phạm Gia Tây dùng ma văn thông tin lớn tiếng nói, chẳng qua binh lính thượng bang làm gì còn nghe vào lời của Phạm Gia Tây. Đối mặt với đám đông ngập trời, bọn họ còn không có cơ hội chống trả, chỉ có trơ mắt nhìn chiến sĩ Lạc Đan Luân ồ ạt. Khí thế hùng hồn xé tan hàng ngũ của họ, xe tăng ma văn, chiến đấu cơ ma văn, lúc này không phát huy được hiệu quả, Mã Di vẫn đứng trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, lúc này nhấc hai tay trắng muốt, trong bàn tay có vô số đống sáng vàng chậm rãi bay ra như những đóa hoa bổ công anh. Quanh quẩn trên chiến trường thảm thiết rộng lớn, đống sáng vàng dính lên làn da người Lạc Đan Luân, vết thương được chữa trị thấy được bằng mắt thường. Hơn nữa bổ sung một chút thể lực cho họ, trên cơ bản đúng là trạm điều trị chiến trường có thể di động. Vào lúc này, sáu đại ngự hồn đã bắt đầu thể hiện bản lĩnh của mình, mang theo áp lực và hận thù trong lòng, công kích hủy diệt lên quân đội thượng bang chân nghĩa quốc đối xử người Lạc Đan Luân thế nào? Người Lạc Đan Luân đáp trả gấp 10 lần. Thể liên hiệp Á Bình Ninh, người Lạc Đan Luân tụ tập trên quảng trường, lúc này, người Lạc Đan Luân nơi này đã không còn bi thương, không còn đau thương, chỉ có bất khuất và kiên cường, mỗi người Lạc Đan Luân mặc kệ quen biết hay không, cánh tay đánh vào tay người bên cạnh, thể hiện mọi người đồng tâm hợp lực, nhìn hành khúc bất khuất Lạc Đan Luân đế quốc hát vang trên màn hình. Hành khúc nghiêm trang, to gió, truyền khắp ngõ ngách vũ trụ thái qua, chỉ cần nơi có người Lạc Đan Luân, sẽ có hành khúc Lạc Đan Luân, bọn họ có thể phá hủy thân thể người Lạc Đan Luân. Bọn họ có thể khiến người Lạc Đan Luân không có nơi sống yên lành, nhưng vĩnh viễn không thể hủy diệt ý chí bất khuất của người Lạc Đan Luân. Huống chi hiện giờ bọn họ đã có được vua của Lạc Đan Luân. Ở thượng bang chân nghĩa quốc, Hải Đình gia nhìn xung phong như sóng vỗ bờ của người Lạc Đan Luân, sắc mặt cứng lại, cả người cứng đờ nhìn mọi chuyện xảy ra trên màn hình. Có thể nói Hải Đình gia chưa từng thấy qua cảnh tượng toàn dân chiến đấu như vậy, nhất là nhìn thấy 1.3 triệu binh lính thượng bang trực tiếp bị người Lạc Đan Luân nuốt hết, càng cảm thấy sống lưng rét lạnh, trái tim càng đập thình thịch không ngừng. Không chỉ Hải Đình gia, ngay cả Bách Lạp Đồ nhìn cảnh tượng người Lạc Đan Luân liều chết bảo vệ quê hương, cũng ngây ngốc tại chỗ. Trước đó theo hiểu biết của hắn, người Lạc Đan Luân mạnh nhất không phải là đặc tính chủng tộc, mà là loại lực ngưng tụ khác hẳn chủng tộc khác, càng là lúc nguy nan, lực ngưng tụ này lại càng mạnh mẽ, điều này hoàn toàn trái ngược với thượng bang chân nghĩa quốc. Mình sống tốt, lo chết sống người khác làm gì? Tại sao lại như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, người Lạc Đan Luân không thể nào bộc phát sức chiến đấu như thế được. Triết Khoa nhìn màn hình, một người Lạc Đan Luân ngã xuống, lại kéo thân thể đẫm máu bò dậy, tiếp tục chiến đấu, không khỏi hét lên, còn có Tiêu Hoàng đứng ở trên cao, uy nghiêm nhìn phía trước, toàn bộ hội nghị tối cao. Không khí lúc này như bị khí thế lạnh băng của Tiêu Hoàng Đông đặc lại, khiến người ta như không thở nổi, nên biết, nếu quân đội hiện giờ bỏ mạng ở đó, quân đội thượng bang chân nghĩa quốc sẽ tổn thất đến 2 tháng 5 triệu quân. PP Quân đội thượng bang chân, chương 1025, đi cũng được. Để mạng lại, 2.5 triệu người, đây tuyệt đối là con số khó tương tượng nổi đối với thượng bang chân nghĩa quốc. Đã vượt qua một nửa tổng binh lực quân khu phía đông, lên tới 1/10 tổng số quân đội thượng bang chân nghĩa quốc. Đây là con số tổn thương gân cốt. Hơn nữa chỉ là tấn công một cái thiên tế tinh nho nhỏ, nhưng mà tính toán sơ sơ, tổn thất lớn nhất lại là thượng bang chân nghĩa quốc, mà nhìn bề ngoài, thượng bang chân nghĩa quốc đánh thiên tế tinh, chiến đấu lại rất nhẹ nhàng, nhìn trên màn ảnh, đội ngũ thượng bang chân nghĩa quốc đang bị nuốt mất với tốc độ thấy rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Binh lính thượng bang đối mặt chiến sĩ Lạc Đan Luân cùng hung cực ác, gần như không có chỗ chống trả. Rất nhiều chiến văn đang rơi vào trong tay Lạc Đan Luân. Sắc mặt Hải Đình gia đã từ xanh biến thành tím, ra lệnh Phạm Gia Tây, nhanh chóng rút quân, tạm thời rút xuống bán cầu nam, bàn bạc để sau. Hải Đình gia muôn phần không cam lòng, nhưng không thể không hạ lệnh, khóe mắt âm lãnh liếc Bách Lạp Đồ, cảnh tượng trước mắt như đều nằm trong dự đoán của Bách Lạp Đồ, thậm chí còn dữ dội hơn hắn nghĩ. Phạm Gia Tây ở tiền tuyến biết được mệnh lệnh của Hải Đình gia, trên mặt tràn đầy không cam lòng, nhưng đằng sau là sợ hãi vô cùng, phóng mắt nhìn. Trong tầm mắt toàn là người Lạc Đan Luân, ở trước mặt cả triệu người Lạc Đan Luân, binh lính thượng bang thật là bé nhỏ, chỉ trong nửa tiếng, đội ngũ thượng bang bị bao trùm hoàn toàn, lại nhìn Tiêu Hoàng đứng ở chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, cùng với 6 gã ngự hồn, trong lòng Phạm Gia Tây quấn quanh sợ hãi, đây là điều chưa từng có, Thiên Tế Tinh đã ở trong tình cảnh cô lập không có viện binh. Bây giờ Phạm Gia Tây lại như nhấm nháp cảm giác này. Ai có thể ngờ chiến đấu phát triển tới mức như thế. Tất cả tướng lĩnh, rút lui toàn diện, lui lại bán cầu Nam, Phạm Gia Tây không dám do dự lâu, bởi vì mỗi một giây, binh lính thượng bang đều đang bỏ mạng, hơn nữa không phải một hai cái, mà là hàng trăm hàng ngàn. Theo mệnh lệnh truyền xuống, Phạm Gia Tây dứt khoát vứt bỏ kỳ hạm, trực tiếp quay đầu rút lui khỏi Nam Bộ Sùng Cao Châu. Bởi vì hiện giờ đa số chiến hạm Ma Văn chỉ cần bay lên là sẽ thành bia ngắm giữa trời của Long Kỵ sĩ và phi đạn Ma Văn, thậm chí phần lớn hạm vận chuyển cũng bị người Lạc Đan Luân điên cuồng chiếm lĩnh. Binh lính thượng bang đã ở bờ vực sụp đổ, nghe được hai chữ rút lui, tâm lý cùng hỏng mất, sau đó bỏ qua chống cự, đồng loạt lui về Nam Bộ Sùng Cao Châu. Xe tăng Ma Văn, hạm vận chuyển Ma Văn, có thể bỏ thì bỏ hết, đúng là binh bại như núi đổ. Càng thêm châm chọc là binh lính thượng bang mới này còn hùng hổ, hai quân giao chiến không quá nửa giờ đã trực tiếp tan tác. Nhất thời từ trên giao nhìn xuống, chỉ còn không đủ 700.000 quân chia năm xẻ bảy, liều mạng giãy giụa khỏi vòng vây chạy về Nam Bộ. Binh lính Lạc Đan Luân đang trong phẫn nộ cực độ, làm sao có thể buông tha họ, mặc kệ mọi thứ truy đuổi sát đằng sau. Tiêu Hoàng đứng trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, nhìn cảnh tượng này, ánh mắt lạnh băng híp lại, muốn chạy, nghĩ rằng đây là nơi nào, đi cũng được, để mạng lại. Tiêu Hoàng lạnh lùng quát, sau đó đánh mắt với Thái Tư Phất Lạc bên cạnh, khởi động ma dược như tia chớp đen trực tiếp xông ra khỏi chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Theo sát phía sau là ba người Phất Lạc, Thái Tư và Vĩ Ngạn. Phạm Gia Tây khởi động chiến văn biến ảo, đang tổ chức quân đội rút lui từ không trung, nhìn Tiêu Hoàng dẫn theo ba tên ngự hồn trực tiếp xông tới, ánh mắt liền đại biến. Hắn có thể đối phó một mình Tiêu Hoàng, cũng có thể đối phó được Thái Tư hay Phất Lạc, nhưng hạng người ngự lực cao siêu như Vĩ Ngạn, vậy thì khó đối phó rồi. Huống chi còn là bốn người đồng thời ra tay, đáng chết. Phạm Gia Tây nhìn Tiêu Hoàng lao tới như chớp, thầm mắng một tiếng, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhưng dù thế, Phạm Gia Tây cũng mặc kệ, điều chỉnh lập tức chạy như điên về phía nam. Vù, ngay khi Phạm Gia Tây mới xoay người, đã bị một cái bóng đen bao phủ. Dương mắt nhìn lên, Hàn Xương Long khổng lồ đã ở trước mặt Phạm Gia Tây, thân thể to lớn chặn đứng hướng chạy trốn của hắn, tiếp theo liền há cái miệng khổng lồ, không phân bua gì đã bắn ra vô số hàn băng vạn năm màu xanh. Hàn băng tạo thành gió lốc ập thẳng về phía Phạm Gia Tây. Đối mặt tình cảnh này, Phạm Gia Tây có chút trở tay không kịp, hai tay chống đỡ đằng trước, nháy mắt hình thành vòng phòng hộ sáu cạnh, bên trên vòng phòng hộ xanh đen lấp lánh điện quang, chăng qua hàn băng vạn năm màu xanh của Hàn Xương Long đánh vào vòng phòng hộ. Hàn băng vạn năm màu xanh cứng cỏi sắc bén đánh ra những vết nứt dày đặc trên đó. Rắc, một lúc sau, vòng phòng hộ kiên cố cấp bậc ngự hồn của Phạm Gia Tây đã bị hàn băng phong bạo đánh dập nát, trực tiếp tan vỡ, những mảnh vỡ còn lại đánh lên áo giáp sang trọng của Phạm Gia Tây. Lực đánh vào mạnh mẽ làm cho thân thể đau nhức, sau đó là tê dại. Ngay lúc Phạm Gia Tây ngừng trệ, Tiêu Hoàng cùng đám người Phất Lạc đã đuổi tới. Đối mặt cấp bậc ngự hồn như Phạm Gia Tây, Tiêu Hoàng không có vẻ e sợ, càng không có thương hại, trong lòng chỉ có phẫn nộ ngập trời. Người thượng bang chân nghĩa quốc, chết, không chút ngập ngừng, hai tay nắm chặt cự kiếm mỏ neo, chém thẳng xuống Phạm Gia Tây. Bởi vì Tiêu Hoàng đã là đại ngự sư cấp 4, tuy rằng hàn võ chưa thăng cấp, nhưng ngự lực trong người đã tăng trưởng, làm cho Tiêu Hoàng cầm cự kiếm mỏ neo tăng thêm uy lực. Nơi thân kiếm quét qua, mơ hồ phát ra tiếng không gian chấn động, trên cự kiếm mỏ neo cũ nát lóe lên điện quang, nơi kiếm đi qua, không gian mơ hồ xảy ra vặn vẹo. Lúc này Phạm Gia Tây tự nhiên cũng cảm nhận được không gian khuấy động dữ dội ở sau lưng. Khóe mắt cũng thấy rõ cự kiếm mỏ neo to lớn khác thường. Bất đắc dĩ phải nhấc tay, tạo ra màng phòng hộ, cự kiếm mỏ neo nện mạnh lên màng phòng hộ, truyền ra tiếng nổ nặng nề. Tuy rằng chỉ là đại ngự sư cấp 4, Tiêu Hoàng còn không thể dung chuyển được màng phòng hộ của Phạm Gia Tây, nhưng năng lượng dữ tợn trong cự kiếm mỏ neo lại khiến màng phòng hộ chấn động dữ dội. Dưới chấn động mạnh mẽ, Phạm Gia Tây bỗng cảm thấy hai tay tê dại, tuy rằng không đủ tạo thành thương thế, nhưng vẫn khiến Phạm Gia Tây hết sức khó chịu. Nhưng đây không phải điều mà Phạm Gia Tây cảm thấy đáng sợ nhất. Ngay sau đó, Phất Lạc với hình thể khổng lồ đã tới trước mặt hắn, khởi động chiến văn điên cuồng tấn công Phạm Gia Tây. Thái Tư, Vĩ Ngạn gần đó cũng khởi động chiến văn, mặc kệ mọi giá chút xuống công kích dữ dội lên Phạm Gia Tây. Ba người ngự hồn cộng thêm Tiêu Hoàng, ở bên ngoài là Hàn Xương Long, đồng thời công kích Phạm Gia Tây, cho dù Phạm Gia Tây là ngự hồn cấp 5, cũng không thể chịu nổi, huống chi hắn chỉ mới là ngự hồn cấp 3. Lúc này, trong lòng Phạm Gia Tây đã dần sinh ra sợ hãi, vì bây giờ sinh mệnh của hắn đã bị uy hiếp cực lớn. Tuy rằng liều chết chống cự, nhưng Phạm Gia Tây đã không còn vẻ ung dung bình tĩnh trịch thượng như ngày thường. Sợ hãi dần lan tràn trên mặt hắn, chỉ trong 5 giây, trán, bả vai, áo giáp của Phạm Gia Tây đã có mấy vết thương, trong máu tươi, ngự lực màu xanh bốc hơi bay trong không khí, khóe miệng còn tràn ra vết máu. Phạm Gia Tây, ngươi xong rồi, Tiêu Hoàng khởi động ma dược, đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, âm trầm nói, trong ánh mắt đã không còn dữ tợn như trước, chỉ có khí thế vương giả không thể xâm phạm. Tiêu Hoàng, có bản lĩnh thì ngươi và ta đơn đấu, lấy nhiều hiếp ít, tính là bản lĩnh gì? Phạm Gia Tây đứng trên mặt đất, một tay vịn tay còn lại, làm ra vẻ kiên cường nói, thượng bang chân nghĩa quốc nhiều người như thế, ăn hiếp thiên tế tinh nho nhỏ, vậy thì nói sao đây? Tiêu Hoàng chi ngón tay về phía Phạm Gia Tây nói, toàn thân tràn đầy khí thế và sát khí. Sau đó, đám người thái tư cũng không ngừng tay, lao thẳng đến phát động công kích vào Phạm Gia Tây, chiến đấu như thế đúng là nghiêng về một phía, Phạm Gia Tây không có phần thắng, muốn giết Tiêu Hoàng, phải hỏi Hàn Xương Long có đồng ý hay không, cho nên, bây giờ Phạm Gia Tây gấp gáp nhất là nhanh chóng trốn đi, mà biện pháp chạy trốn tốt nhất chính là rời khỏi Ma Duệ Tinh. Nhưng khi Phạm Gia Tây vừa có ý nghĩ này, Hàn Xương Long như cảm nhận được cái gì, thân hình to lớn đè trên đầu Phạm Gia Tây, không cho hắn có chút cơ hội, rơi vào đường cùng. Phạm Gia Tây phải khởi động chiến văn biến ảo với tốc độ nhanh nhất. Liều mạng chạy thẳng tới phía nam Sùng Cao Châu, đường đường đồ đệ Mạc Táp Đốn, bây giờ biến thành chó nhà có tang, chật vật chỉ lo chạy trối chết. Về phần Tiêu Hoàng, đến mức này rồi thì làm sao tha cho Phạm Gia Tây được. Nhìn Phạm Gia Tây muốn chạy trốn, đám người Tiêu Hoàng trực tiếp đuổi theo, Hàn Băng Vạn Năm đủ loại kiểu dáng không ngừng đánh về phía Phạm Gia Tây đằng trước. Không có chút chiêu số nào, toàn là hung ác điên cuồng hủy diệt mọi thứ, nếu đã không còn đường lui, Tiêu Hoàng dứt khoát giết đến cùng. Nhìn Tiêu Hoàng, đám người Phất Lạc đuổi sát đằng sau, sắc mặt Phạm Gia Tây đã bị sợ hãi bao trùm, bình tĩnh, uy nghiêm khi giúp Cao Long Đình lên ngôi lúc trước đã bị Tiêu Hoàng xé nát. Bộ mặt này mới là vĩnh viễn thuộc về Phạm Gia Tây. Chương 1026, chó nhà có tang. Nhìn lại ở khu vực phụ cận chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, binh sĩ thượng bang hoàn toàn mất đi chỉ huy, liền biến thành năm bè bảy mảng, trước đó còn có thể tổ chức hữu hiệu phản kích chạy trốn. Nhưng hiện tại mất đi Phạm Gia Tây chỉ huy liền sụp đổ. Hoàn toàn là tự mình chạy trối chết, trên mặt đều toát ra vô tận sợ hãi, giờ này khắc này, binh sĩ thượng bang dường như chính thức hiểu được, người Lạc Đan Luân vì sao lại bị gọi là ma tộc. Trên thế giới này, không có bất kỳ một chủng tộc nào có ý thức chủng tộc mãnh liệt như vậy. Nhất là khi bị ép vào tuyệt cảnh lại càng phát ra sức chiến đấu cường hãn. Phóng mắt nhìn lại, binh sĩ thượng bang khắp phía trên đại địa Sùng Cao Châu, đã rất khó tìm được ngạo khí không ai bì nổi trước đó, làm cho người ta có cảm giác giống như bị một côn nặng nề đánh ngược lại. Mặc dù chủng tộc Lạc Đan Luân cũng phải trả giá thảm trọng, mặc dù biết rõ tiêu vong cũng muốn tận khả năng kéo thêm nhiều người chôn cùng, mà trước mắt những binh sĩ thượng bang này chính là nhóm vật phẩm đầu tiên chôn theo. Đại khái điên cuồng đuổi theo nửa tiếng, mặt trời đã bắt đầu chìm xuống hướng tây, trên mặt đất dần dần trở nên mờ tối đi, nhưng phía trên Sùng Cao Châu hào quang của chiến văn như trước lóng lánh như sao đầy trời, cừu hận như trước lan tràn theo bước chân đuổi giết của người Lạc Đan Luân. Nhưng mà, đúng lúc này, trên bầu trời trước mặt người Lạc Đan Luân, từng đạo ma văn đạn tín hiệu màu xanh biếc bay lên trời. Tiếp theo kích nổ trên trời cao, hình thành một số pháo hoa khổng lồ, trước đó đã sớm thương lượng tốt, người Lạc Đan Luân tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, trong lúc nhất thời, đồng loạt dừng lại bước chân, dừng lại giằng co cùng một chỗ với hàng ngũ binh sĩ thượng bang. Trong khoảnh khắc liền rớt ra một khoảng cách rất lớn, ngay sau đó, phía trên triền núi, bên trong rừng cây, sau lưng những tảng đá to lớn, trước đó người Lạc Đan Luân thu được mấy trăm chiếc ma văn xe tăng. Chủ pháo đều thuần một kiểu nâng cao lên. Lần này, cũng nên để cho binh sĩ của thượng bang chân nghĩa quốc nếm mùi một chút cảm giác bị pháo oanh tạc, bọn họ không phải vẫn luôn kêu gào phải oanh tạc san bằng thiên tế tinh sao? Như vậy hiện tại cứ nhìn cho rõ đi, bị oanh tạc rốt cuộc là một tư vị như thế nào? Không chỉ là ma văn xe tăng, bên trong bầu trời long kỵ sĩ phi hành tốc độ cao dưới phối hợp của ma văn tàu ngầm. Sau khi xử lý không quân thượng bang, cũng đều xuất hiện ở trên không trung trên đầu binh sĩ thượng bang ma văn tàu ngầm cũng ở dưới. Hướng dẫn của ma văn vệ tinh bên trong bầu trời tập trung phương vị của binh sĩ thượng bang chạy trốn, ma văn phi đạn cũng đã chuẩn bị xong, ngay lúc binh sĩ thượng bang chạy trốn tiến vào đến lầu vực đả kích. Lại nhìn ước chừng mấy trăm chiếc ma văn xe tăng, không chút do dự đều bắn ra một quả lại một quả ma văn đạn pháo lên phía chân trời. Ma văn đạn pháo vạch trên bầu trời một đường cong tuyệt vời, rồi vô tình rơi xuống giữa khu vực binh sĩ thượng bang chạy trốn. Rầm rầm rầm rầm, trong chớp mắt, mặt đất đang mờ tối, liền hoàn toàn bị vô số quang đoàn bao phủ, ma văn đạn pháo rơi xuống khu vực tụ tập binh sĩ thượng bang. Binh sĩ thượng bang đã không kịp né tránh, máu thịt bay tung tóe, chết không toàn thây, ma văn tàu ngầm đồng dạng không quản tới hết thảy, đủ loại kiểu dáng ma văn phi đạn, đều từ mặt biển lạnh như băng bắn thẳng đến phía chân trời. Giống như mưa rền gió dữ, lập tức bay xéo tới hướng khu vực công kích, trên bầu trời, long kỵ sĩ lại đang khống chế linh thú long hệ, tìm kiếm binh sĩ thượng bang đơn lẻ bên trong đám hoảng loạn. Đánh chết, trong lúc nhất thời, một khu vực lớn Sùng Cao Châu, đã hoàn toàn bị bao phủ trong lửa đạn, quang đoàn lóng lánh. Tiếng gầm rú cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của binh sĩ thượng bang nổi lên bốn phía. Hải Đình gia ở Bắc Anh Tinh, nhìn bên trong màn hình, khu vực tụ tập binh sĩ thượng bang đã biến thành một biển lửa. tất cả biểu tình đã hoàn toàn đọng lại ở trên mặt. Trong ánh mắt, tràn ngập vô tận khó tin, không sai, trước đó đích xác hắn biết chuyện ma văn tàu ngầm, cũng biết rất khó giải quyết, nhưng Hải Đình ra vạn lần không nghĩ tới, thiên tế tinh bị phong bế ước chừng 1.000 năm, rồi lại có thể ở dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng, đánh ra hiệu quả chiến đấu của quân đội cơ giới hóa ma văn mới có. Trình độ oanh kích cường lực, trên cơ bản đã hoàn toàn bao phủ chỗ khu vực binh sĩ tượng băng, gần như chính là oanh kích không có góc chết. Tuy nhiên, đây còn không phải chuyện đáng sợ nhất, ngay sau đó, Hải Đình gia liền thu được tín hiệu cầu cứu của Phạm Gia Tây. Bên trong tín hiệu không hề có nhiều lời, chỉ có hai chữ, cứu mạng. Tín hiệu như vậy, căn bản không ai nghĩ tới đường đường là đồ đệ của Mạc Cáp Đốn gửi đi. Ngược lại càng giống như một tên tàn binh bại tướng lâm thời cầu xin. Đồng thời, màn hình trước mặt vừa chuyển, Hải Đình gia, Bách Lạp Đồ cùng với Chiết Khoa liền có thể nhìn thấy rành mạch phía trên mặt đất mờ tối. Phạm Gia Tây chật vật không chịu nổi đang cấp tốc chạy tới hướng dãy núi Áo Lôi Tư vùng vẫy rành. Sự sống, áo giáp trên người cũng đã bị đánh ra vô số lỗ thủng. Toàn thân máu chảy cuồn cuộn, bộ dáng chật vật, đã không còn uy nghiêm gì đáng nói, giống như một con chó nhà có tang. Ở phía sau hắn không xa, Tiêu Hoàng, Thái Tư, Phất Lạc, Vĩ Ngạn thì lại là ánh mắt lạnh như băng, đuổi sát theo không bỏ. Hàn băng vạn năm điên cuồng không ngừng đổ ập xuống hướng Phạm Gia Tây. Phạm Gia Tây chỉ có né tránh, cũng không dám dừng chân lại. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Hải Đình gia đã bị dọa khiếp tại đương trường, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng và sợ hãi. Phạm Gia Tây này ở trong quân đội mặc dù quân hàm không xác định rõ ràng, nhưng chỉ cần là quan lớn đều phi thường rõ ràng, chỗ dựa của Phạm Gia Tây chỉ bằng vào thân phận một đồ đệ của Mạc Cáp Đốn này, ý nghĩa đối với thượng bang chân nghĩa quốc đã rất trọng đại. Không để cho có chút sơ suất, nếu không thật không dễ ăn nói với Mạc Cáp Đốn bên kia. Nhưng điều làm cho Hải Đình gia cảm thấy thất thố chính là, đối với một màn trước mắt hắn không hề có chuẩn bị, càng không có chuẩn bị viện quân, mặc dù có cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn chạy tới kịp. Truyền lệnh xuống, Hồng Tâm Châu toàn bộ động viên xuất động, bất kể quân nhân hay là dân thường, đều phải bảo hộ an nguy của Phạm Gia Tây. Ước chừng trải qua vài phút suy nghĩ, Hải Đình gia mới phát ra mệnh lệnh như thế, nói trắng ra hàm nghĩa của mệnh lệnh này, là hoàn toàn biểu lộ thái độ triệt để của Hải Đình gia đối với Cao Tương chân nghĩa quốc. Đó chính là xem người Cao Tương như heo chó đối đãi. Cùng lúc đó, Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch ở bên trong áo cách tư thần điện, nhìn hình ảnh Sùng Cao Châu không kìm được lạnh run, khí thế cuồn cuộn của Lạc Đan Luân kia, căn bản là không phải một thiên tế tinh nho nhỏ vốn có được. Thậm chí cỗ khí thế nhiếp lòng người kia hoàn toàn không phải Cao Tương chân nghĩa quốc có thể sánh bằng được. Ở dưới mấy năm Tiêu Hoàng khổ tâm kinh doanh này, cho dù là một người trưởng thành bình thường của Lạc Đan Luân, binh sĩ Cao Tương cũng không nhất định có thể đánh thắng. Chênh lệch như vậy, rốt cuộc lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết, thiên tế tinh và Cao Tương chân nghĩa quốc căn bản là không ở cùng một cấp độ. Bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh cứu viện của đích thân Hải Đình gia truyền tới, Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch không tìm được giật mình kinh sợ, xuất động hết thảy sinh lực của Hồng Tâm Châu để bảo đảm an toàn của Phạm Gia Tây. Điều này không thể nghi ngờ chính là muốn dùng vô số tính mạng của người Cao Tương để lập ra một con đường sống cho Phạm Gia Tây. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng Cao Long Đình tràn ngập bất mãn, thậm chí tràn ngập vô tận nghẹn khuất, nhưng là mệnh lệnh của Hải Đình gia, Cao Long Đình dám cãi lời sao? Mọi cách rơi vào đường cùng, Cao Long Đình chỉ có thể kiên trì phát ra mệnh lệnh cho Hồng Tâm Châu, động viên tất cả sinh lực của Hồng Tâm Châu, bảo hộ Phạm Gia Tây thuận lợi quay về khu vực an toàn. Có thể nói, mệnh lệnh như vậy khiến Cao Long Đình cảm nhận vô tận khuất nhục. Tuy nhiên cũng không có biện pháp nào, theo Cao Long Đình ra lệnh một tiếng, đài tin tức phía chính phủ của Hồng Tâm Châu liền trước tiên làm ra phản ứng, có thể nói hiệu suất cực cao. Nữ phát ngôn viên Đoan Trang dùng một loại thanh âm dõng dạc trần thuật, đại khái ý tứ chính là ma tộc tiến hành dãy rủa cuối cùng lúc sắp chết. Thượng bang chân nghĩa quốc đang toàn lực hãng hái chiến đấu cho người Cao Tương. Sau đó yêu cầu toàn thể binh sĩ, bình dân của Hồng Tâm Châu toàn lực bảo hộ Phạm Gia Tây anh hùng của Xích Nghĩa trở về an toàn. Người Cao Tương tự do tiếp nhận giáo dục đặc thù, căn bản không có suy nghĩ độc lập, trên cơ bản trên đài tin tức nói cái gì là làm cái đó. Trong lúc nhất thời, người Cao Tương của Hồng Tâm Châu lập tức liền trở nên cực độ hưng phấn. Cũng tính toán một lần toàn dân đều là binh, nhưng thật đáng buồn chính là lật cả nóc nhà lên cũng chỉ có một thanh thái đao như vậy. Coi như cũng có một chút xíu uy lực. Tuy nhiên, dù vậy, bọn họ như trước tin tưởng vững chắc mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng này, nhân định thắng thiên này, mặc dù không có vũ khí, cũng đều ào ào chạy tới địa điểm chỉ định, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Tiêu Hoàng. Đương nhiên, trong đó cũng có một số người Cao Tương tương đối thanh tỉnh hoặc là sợ chết. Nhưng bọn hắn đối mặt với hậu quả chính là, bị cưỡng chế mang ra chiến trường, đi làm vật hy sinh, nếu không người nhà của hắn, con của hắn sẽ toàn bộ bị liên lụy, đi cũng không lâu lắm. Ngay lúc Phạm Gia Tây chật vật không chịu nổi liều chết xuyên qua dãy núi Áo Lôi Tư nguy nga, Phạm Gia Tây liền nhìn thấy, cách dãy núi Áo Lôi Tư không xa, bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ tập tới người Cao Tương cùng với binh sĩ Cao Tương gầy yếu. Đông nghìn nghịt một mảng lớn, nhìn không thấy cuối, giờ phút này những người này ai nấy đều vẻ mặt phấn khích. Hợp thành một bức tường người, Nhìn thấy hình ảnh như thế, lại quay đầu nhìn đám Tiêu Hoàng đuổi theo sát không bỏ. Vẻ hoảng sợ trên mặt Phạm Gia Tây rốt cục hiện lên một chút thoải mái. Rốt cục hắn được cứu rồi. Nhiều người như vậy, cho dù đám người Tiêu Hoàng muốn giết hết cũng phải hơn nửa ngày. Thời gian này đủ để hắn chạy thoát được kiếp nạn. Nhưng mà, ngay lúc trong đầu Phạm Gia Tây vừa mới bắt đầu sinh ra ý niệm này. Bên trong bầu trời mờ tối, chợt hiện lên rậm rạp ánh sáng, giống như mưa sao xa ban đêm, rậm rạp hướng tới hàng ngũ tập kết của người Cao Tương. Chút xuống, ước chừng mấy trăm quả ma văn phi đạn, mà đó chính là Bá Vương Long Hào bắn ra. Không đợi Phạm Gia Tây tới gần hàng ngũ người Cao Tương, mấy trăm quả ma văn phi đạn này đã oanh tạc ở giữa đám người Cao Tương. Trong chớp mắt, cùng với tiếng nổ vang động cuồn cuộn, vô số quang đoàn liền hoàn toàn nổ tung giữa đám người Cao Tương. Không có sự đồng tình ngu muội, có chăng chỉ có ác nghiệt và vô tình, mỗi một cái quang đoàn nổ tung đều xé rách dập nát vô số người Cao Tương, liên tiếp oanh tạc qua đi, trong khoảnh khắc hàng ngũ yếu đuối phía trước liền trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hơn nữa người dân Cao Tương bình thường, cho dù bọn họ ở vào một loại giai đoạn phấn khởi, nhưng chung quy con người là sợ chết, nhất là loại trực diện với tử vong này, nhìn bốn phía phần còn lại của chân tay cụt bắn ra bốn phía, nơi nơi đều là hài cốt, lập tức liền trở nên kinh hoàng thất kinh. Nhất là nhìn thấy trên bầu trời lại một đợt phi đạn khác buông xuống. Toàn bộ hàng ngũ hỗn loạn liền càng thêm rối loạn. Chương 1027, tàn nhẫn, bên trong hàng ngũ khổng lồ kia, tiếng khóc la, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, không thể so với người Lạc Đan Luân, Cao Tương chân nghĩa quốc là cừu, vậy Thủy Chung vẫn là cừu, dù áp đặt lực hướng tâm lên chủng tộc, Thủy Chung dưới oanh kích mãnh liệt của ma văn phi đạn. Dù có để cho họ bên trong sợ hãi thanh tĩnh một ít, rốt cuộc bọn họ dùng cái gì để bảo vệ? Quân dân Cao Tương chân nghĩa quốc đối mặt với đám người Tiêu Hoàng, vẻ phấn khởi và ngẩng cao đầu trước đó không còn sót lại chút gì. Phạm Gia Tây điên cuồng chạy trối chết, nhìn bức tường người không tới trăm thước đang rơi vào trong lửa đạn, vô cùng hỗn loạn, sắc mặt vừa hơi có chút buông lỏng của hắn lại một lần nữa căng thẳng, vẻ vô cùng sợ hãi lại một lần nữa hiện ra đầy khuôn mặt hắn. Lần này trong lòng Phạm Gia Tây rốt cục bắt đầu từng chút bị vô tận sợ hãi nhồi đầy. Khu lửa đạn phía trước giống như cánh cửa địa ngục đang mở ra. Hắn đã bắt đầu cảm nhận được khí tức của tử vong. Trong nháy mắt, Phạm Gia Tây và Tiêu Hoàng đều tiến vào bên trong đám người hỗn loạn. Tiêu Hoàng thật ra không hề cố kỵ, người Cao Tương chặn đường trực tiếp đánh chết dập nát, về phần đám người Phất Lạc cũng mạnh mẽ mở một con đường máu. Như trước đuổi giết sát nút Phạm Gia Tây, giờ này khắc này, tín niệm trong lòng Tiêu Hoàng đã hoàn toàn thiêu đốt lên. Không tiếc hết thảy cái giá phải, cũng phải giết chết Phạm Gia Tây. Về phần quân dân động viên toàn Cao Tương, bố trí thành bức tường người đã hoàn toàn trở thành là bài trí. Hải Đình gia ở vào Bắc Anh Tinh, nhìn Cao Tương chân nghĩa quốc tạo thành bức tường người ngăn chặn lại không có chút hiệu quả, đã hoàn toàn ngồi đứng không yên. Đột nhiên hắn đứng bật lên, hai tay chống lên mặt bàn hội nghị hoa lệ, lại lần nữa phát ra mệnh lệnh, lệnh cho Dịch Phong Mạch và Cao Long Đình tự mình đi trợ giúp Phạm Gia Tây. Ngay lập tức, phía trên trán Hải Đình gia toát mồ hôi đầm đìa. Nếu Phạm Gia Tây có xảy ra điều không may, thì không chỉ có thượng bang chân nghĩa quốc lần đầu tiên bỏ mình đại tướng cấp ngự hồn, mà cũng không dễ ăn nói với một phương Mạc Cáp Đốn. Hiện tại Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch, làm cho người ta có cảm giác không thể nghi ngờ chính là hai con quỷ đáng thương của thế giới thấp. Hèn, giờ khắc này thậm chí ngay cả con rối cũng không bằng. Chỉ là một quân cờ để sử dụng mà thôi. Nhận được mệnh lệnh của Hải Đình gia, nhìn lại bên trong màn hình, hình ảnh Tiêu Hoàng đầu đội vương giả khôi, mạnh mẽ mở một đường máu ở giữa trăm vạn người, truy đuổi Phạm Gia Tây, Cao Long Đình không kìm lòng được nuốt một ngụm nước miếng. Cảnh tượng như vậy, đi trợ giúp Phạm Gia Tây không thể nghi ngờ chính là bảo bọn họ cướp thức ăn trong miệng hổ. Nói không chừng kết quả cuối cùng, cứu Phạm Gia Tây về đây, bọn họ lại rơi vào tay Tiêu Hoàng, chịu đủ trà đạp, bất kể lừa gạt dân chúng bốn quốc như thế nào, bất kể tự xưng là cường đại cỡ nào, nhưng về mặt chiến lực cùng với tổng hợp lại trên thực lực, giữa Thiên Tế Tinh và Cao Tương chân nghĩa quốc rốt cuộc chênh lệch cách xa bao nhiêu? Trong lòng Cao Long Đình chính mình có thể không rõ ràng được sao? Chính là thời gian 2 năm ngắn ngủi, không tính quân sự, chỉ về mặt kinh tế, tổng giá trị sản xuất của dân chúng Thiên Tế Tinh đã tương đương với 500 lần Cao Tương chân nghĩa quốc. Các thứ khác sẽ không cần nhiều lời, nguyên nhân chủ yếu chính là, Cao Tương chân nghĩa quốc hô khẩu hiệu rung trời, sau đó, chỉ là hô khẩu hiệu, còn người Lạc Đan Luân cái gọi là khẩu hiệu chính là một mục tiêu. Sau đó mọi người kiên định đạp từng bước một đi thực hiện mục tiêu chế định của chính mình. Mọi người đều là yên lặng cố gắng, đây là nguyên do của chênh lệch, ngoài ra, chính là chênh lệch về giáo dục, người Lạc Đan Luân là muốn bồi dưỡng con của mình, trở thành con sói ngạo nghễ thế giới sau này, còn người Cao Tương là muốn bồi dưỡng con của chính mình trở thành con dê hoặc là con heo. Cái gọi là con heo, chính là cấp cho đủ thức ăn là được, sau đó để mặc cho người xâm lược cũng không phản kháng. Có như vậy quyền lực trong tay Cao Long Đình mới có thể càng ngày càng củng cố. Trước mắt, dưới hai lộ hệ thống quốc gia này, đã bắt đầu phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất, người Lạc Đan Luân mặc dù ở thời khắc nguy nan nhất, cũng sẽ bảo vệ gia viên xinh đẹp của chính mình, bởi vì gia viên là của họ, bọn họ sinh hoạt hạnh phúc ở trong đó, Thế nhưng trước mắt, nói cái gì đều đã vô dụng, cho dù trong lòng Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch có một vạn cái không tình nguyện. Cũng phải đứng dậy, chuẩn bị kiên trì đi cứu viện cho Phạm Gia Tây, chỉ có điều, ở mặt tốc độ chuẩn bị lại là rất chậm, thật chậm, ngay lúc Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch lập đi lập lại kéo dài khâu chuẩn bị. Tiêu Hoàng đã đuổi theo Phạm Gia Tây tới trung bộ Hồng Tâm Châu. Bất Khuất Khải, Vương Giả Khôi, đã dính đầy máu người Cao Tương, phía sau Tiêu Hoàng, một đường đánh tới, ven đường thi hài khắp nơi. Kẻ chặn đường giống nhau đều bị đánh đau đớn tới chết. Bằng vào thủ đoạn vô tình, con đường máu này kéo dài từ dãy núi Áo Lôi Tư tới trung bộ Hồng Tâm Châu. Sương mù màu máu tràn ngập bầu trời, dường như ngay cả ánh trăng trong sáng đều bị nhuộm dần thành màu đỏ. Có thể nói không thể chối cãi, máu nhuộm bầu trời, lại nhìn Phạm Gia Tây, cả người đã trở nên vết thương lớp lớp, nhất là phía sau lưng, lại có thể thấy được rõ ràng năm vệt dấu tay máu chảy đầm đìa. Đó đúng là băng chảo của Tiêu Hoàng lưu lại, ven đường mặc dù có người Cao Tương ngăn chặn lại, nhưng sức chiến đấu của người Cao Tương so với người Lạc Đan Luân quả thực chính là kém xa vạn dặm. Bất kể là người dân còm nhom hay là binh sĩ Cao Tương gây như que củi, trên cơ bản bọn họ xuất hiện chỉ là cấp đá mài dao cho đối thủ. Ở trước mặt Tiêu Hoàng cùng với ba đại ngự hồn, bọn họ không có mảy may uy hiếp, thậm chí ngay cả kéo dài thời gian đều không đủ trình độ. Mà thời điểm này, ngược lại Phạm Gia Tài đã bắt đầu cảm thấy trước mắt có chút choáng váng. Đây là thương thế quá nặng, ngự lực tiêu hao cực độ gây nên, Phạm Gia Tây đã nguy ở sớm tối. Ngay sau đó, Hàn Xương Long bay ở trên bầu trời, thân thể vô cùng cao lớn hạ xuống thật mạnh phía trên mặt đất. Xuất hiện ngay trước mặt Phạm Gia Tây, mở ra hai cánh như một ngọn núi cao lớn nguy nga trực tiếp chặn ngang ở trước mặt Phạm Gia Tây vết. Thương lớp lớp, triệt để cắt đứt đường đi của Phạm Gia Tây, nhìn thấy một màn như thế, tim Phạm Gia Tây lập tức chìm xuống, trong lòng không khỏi sinh ra vô tận sợ hãi và tuyệt vọng. Trước đó vô số thống khổ tuyệt vọng của người Lạc Đan Luân kia, dường như đã trả ngược lại cho Phạm Gia Tây. Đọc truyện ở Choang Kiwatu cùng lúc đó, bốn người Tiêu Hoàng, Phất Lạc đã trực tiếp bao vây Phạm Gia Tây trong đó. Chạy thực giỏi a, chạy tiếp đi, Thái Tư nhìn bộ dáng chật vật của Phạm Gia Tây, mắt lộ ra hung quang nói, thần sắc không có chút thương hại, dường như muốn tiến lên trước hoàn toàn xé xác ác đồ Phạm Gia Tây của thượng bang này. Thái Tư vừa dứt lời, Phất Lạc đã không kìm chế được, rất nhanh tiến lên, tung một quyền đánh ngay bụng Phạm Gia Tây. Phạm Gia Tây có lòng muốn né tránh, nhưng đã lực bất tòng tâm, một quyền này có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, theo sát phía sau. Tiêu Hoàng, Vĩ Ngạn và Thái Tư cũng không có tạm dừng, đồng loạt tiến lên, ý đồ muốn dùng nắm tay mạnh mẽ đánh cho Phạm Gia Tây thành thịt vụn. Phạm Gia Tây tuy có chống cự, nhưng đã là hai đấm khó địch bốn tay, nhất là trước mắt, ở vào tuyệt vọng cực độ, phản kháng đã trở thành dãy giụa sắp chết, cho tới bây giờ Phạm Gia Tây cũng không dám tưởng tượng. Như thế nào thế cục có thể chỉ trong chớp mắt tất cả liền đảo ngược. Nhìn lại đám người Tiêu Hoàng, hoàn toàn không có điều cố kỵ Phạm Gia Tây rốt cuộc nghĩ điều gì. Mỗi một quyền đánh xuống, đều có thể nói là từng quyền đến thịt. Ước chừng đấm đá 5 phút đồng hồ, cả người Phạm Gia Tây đã hoàn toàn ngã xuống bên trong vũng máu. Hấp hối, hoàn toàn bị đánh mềm nhũn, thân mình thỉnh thoảng co giật mấy cái, hai mắt bầm tím, đã tiêu tan hết ánh sáng, yếu ớt nhìn Tiêu Hoàng. Ngay thời điểm Thái Tư từng chút đưa ma văn súng trường nhắm ngay trên gáy Phạm Gia Tây. Tiêu Hoàng khẽ giơ tay ngăn lại, lưu lại hắn, ta quyết định tha cho Phạm Gia Tây không chết. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, cái gì, nghe nói như thế, Thái Tư gần như không thể tin được vào tai của mình. Bệ hạ. Chúng ta gian khổ truy đuổi tới đây, chẳng lẽ không giết tên xúc sinh này sao? Đúng vậy, Tiêu Hoàng đáp lại, Tiêu Hoàng, ngươi có thể có lòng tốt như vậy sao? Phạm Gia Tây vô cùng suy yếu nghe Tiêu Hoàng nói lời này. Chẳng những không có vui mừng gì, ngược lại càng thêm cảnh giác, ngươi thực thông minh, không nghĩ tới ngay lập tức liền bị ngươi đoán trúng. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh, thật cẩn thận chùi vết máu trên mặt, Phạm Gia Tây giống như đang chà lau chiếc xe yêu thích của mình. Còn nhớ loại chất dịch tẩy rửa linh hồn không? Tiêu Hoàng nhìn Phạm Gia Tây nhẹ giọng nói, nhìn lại Phạm Gia Tây, nghe nói tới dịch tẩy rửa linh hồn, cơ thịt trên mặt không kìm được co giật mấy cái, hắn tự nhiên biết loại dịch tẩy rửa linh hồn này, nghĩ đến chỗ đáng sợ của nó, tẩy rửa sạch toàn bộ ý thức của người trở thành nhân ngẫu. Ngươi muốn làm gì? Phạm Gia Tây vô cùng cảnh giác hỏi, lúc ấy ta ở trại tập trung tín nghĩa, đối với chất dịch tẩy rửa linh hồn cảm thấy rất hứng thú. Sau này ta trao đổi một chút cùng thủ tịch đại dược sư của Lý Hải quận. Không lâu mới đây ta cùng với Trần Tước vừa mới phối chế thành một loại chất dịch tẩy rửa linh hồn. Công hiệu cực mạnh, cho dù là nhân vật cấp ngự hồn, cũng chỉ trích một mũi là thấy hiệu quả. Vừa đúng lúc, ngươi trở thành là người thứ nhất hưởng thụ nó đi, mà ngươi sau này cũng sẽ trở thành nhân ngẫu của ta. Tiêu Hoàng nhìn Phạm Gia Tây, toát ra vẻ tươi cười mờ nhạt, chỉ có điều vẻ tươi cười kia lại có vẻ lạnh lùng và vô tình dị thường. Mà Tiêu Hoàng làm như vậy so với giết chết Phạm Gia Tây càng thêm tàn nhẫn. Giết chết linh hồn của hắn, còn thể xác hắn tùy ý Tiêu Hoàng bài bố. Tiêu Hoàng, có bản lĩnh ngươi giết ta. Phạm Gia Tây nghe nói như thế, đột nhiên trở nên kích động, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Giết ngươi, ta như thế nào bỏ được? Yên tâm, Trước đó, ta sẽ trị lành thương thế của ngươi, sau đó ngươi sẽ trung thân trở thành nô bộc của ta đi. Vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Hoàng quá đậm, đồng thời chậm rãi đứng lên, gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa mới đứng dậy, Phất Lạc tung một chưởng trực tiếp đánh ngay sau cổ Phạm Gia Tây. Lập tức Phạm Gia Tây ngất đi, Vĩ Ngạn lại từ bên hông lấy ra ma văn thằng vô cùng chắc chắn trói chặt Phạm Gia Tây. Tiếp theo Phất Lạc liền vác Phạm Gia Tây trên vai, đường đường là nhân vật số 2 của quản khu phía đông. Đường đường là đồ đệ của Mạc Cáp Đốn, hiện giờ đã hoàn toàn biến thành đỏ chơi của Tiêu Hoàng. Chỉ có điều, ngay lúc Tiêu Hoàng sắp sửa xoay người rời đi, liền thấy ở xa xa, Cao Long Đình, Dịch Phong Mạch dẫn theo sư đoàn Đạt Phu đang nhanh chóng hướng tới Tiêu Hoàng bên này. Nhìn lại đám người Tiêu Hoàng, Phất Lạc, trên mặt không có chút kích động, càng không có dấu hiệu chạy trốn, mà bước chân dưới chân dừng lại, chậm rãi nhìn về phía Cao Long Đình, Dịch Phong Mạch, chương 1028, khí phách, nhìn thấy Tiêu Hoàng đối mặt với đuổi giết, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại dừng bước chân, chờ truy binh tiến đến, Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch trực tiếp liền hỏng mất. Trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm không yên, Tiêu Hoàng là đại ngự sư cấp 4, Thái Tư là ngự hồn cấp 2, Phất Lạc là ngự hồn cấp 2. Vì Ngạn là ngự hồn cấp 4, còn có một con Hàn Xương Long có được thực lực ngự hồn cấp 5. Vài người như vậy đứng ở chỗ này, cổ khí chàng cường đại kia lập tức thổi quét khắp đại địa. Không kìm được, Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch còn cách Tiêu Hoàng không tới 100 thước đột nhiên ngừng lại. Cũng không dám tùy tiện xâm phạm, không nói đến có thể đánh thắng được vài người trước mắt này hay không. Chỉ bằng vào vài người Tiêu Hoàng này sư đoàn Đạt Phu hoặc là Cao Long Đình muốn toàn thân trở ra. Điều đó gần như là không có khả năng. Tiêu Hoàng, mà đầu ngươi này, mau chóng thả Phạm Gia Tây đại nhân ra, ta có thể tha cho ngươi không chết. Cao Long Đình cổ lấy hết dũng khí lớn tiếng quát với Tiêu Hoàng. Dù sao ở phía sau hắn trừ sư đoàn Đạt Phu, còn có mấy vạn ánh mắt của người dân Cao Tương theo dõi. Cao Long Đình như thế nào có thể bày ra một bộ dáng nhát gan. Cho dù kiên trì đến cùng cũng phải lên A, dù sao ở đài tin tức Cao Tương, đã thổi phồng Cao Long Đình trở thành đệ nhất vũ trụ. Nhìn lại Tiêu Hoàng đối mặt với Cao Long Đình quát lớn. Thần sắc không có chút biến hóa. Vẫn như trước toát ra vẻ lạnh lùng vô tận, đứng ở phía trên mặt đất khô vàng không nói một lời. Khí tức vương giả đã bắt đầu nhuộm dần đại địa. Tiếp theo, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng đưa tay đặt lên chuôi thanh băng tín ngưỡng. Chậm rãi rút ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào Cao Long Đình. Theo mũi kiếm của Tiêu Hoàng chỉ vào mình, thân mình Cao Long Đình không kìm được run run, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người. Mũi kiếm kia dường như trực tiếp đâm vào tới tim hắn. Không tự chủ được, bước chân dưới chân Cao Long Đình lui về phía sau hai bước. Cố gắng nuốt một ngụm nước miếng. Hắn có một loại cảm giác, xuất hiện ở vị trí cách Tiêu Hoàng thế này, nếu Tiêu Hoàng muốn bắt hắn thành con tin, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, huống chi, Tiêu Hoàng sẽ lưu lại hắn sao? Có ý tưởng như vậy, hai mắt Cao Long Đình nhìn về phía Tiêu Hoàng, đã bắt đầu trở nên nhát gan sợ sệt, có lòng muốn nói thêm gì đó, lại bị nghẹn trở về, muốn Phạm Gia Tây, có bản lĩnh lại đây lấy đi. Tiêu Hoàng phát ra thanh âm lạnh nhạt như thế, trong giọng nói tràn ngập lạnh lùng và tự tin, Tiêu Hoàng, ngươi, hả, Cao Long Đình còn muốn nói gì? Tiêu Hoàng lại phát ra âm điệu như thế, ánh mắt hơi trợn trừng, làm cho câu nói của Cao Long Đình nghẹn trở về, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, càng không dám bước lên một bước. Tiêu Hoàng, không để xuống Phạm Gia Tây đại nhân, ngươi cho là hôm nay ngươi đi được sao? Dịch Phong Mạch, nhìn Tiêu Hoàng, đồng dạng thả ra lời nói độc địa, tuy nhiên, cũng không dám tùy tiện tiến lên, nhất là khí chàng cực kỳ áp bách của Tiêu Hoàng, một số người phía sau hắn chỉ cảm thấy thở không ra hơi. Ta hôm nay thật muốn nhìn xem, ai dám ngăn cản ta? Ta nhất định sẽ truy đuổi tới chân trời góc biển. Tiêu Hoàng nói giọng điệu lạnh như băng, đôi mắt băng giá dường như có thể xuyên thủng tâm linh bất luận kẻ nào. Đối mặt với khí thế của Tiêu Hoàng như thế, gần như tất cả người Cao Tương không kìm được thối lui về phía sau nửa bước. Nhất là một con đường dùng máu tươi và thi thể lót thành sau lưng Tiêu Hoàng kia. Giống như dấu vết của ác ma lưu lại, vù, vù, ngay phút chốc, trong nháy mắt Tiêu Hoàng hơi xoay người. Hai gã binh sĩ Đạt Phu vô cùng trung thành với áo cách tư thần. Không quản tới hết thảy, phóng tới phía Tiêu Hoàng. Ý đồ dùng hành động chứng minh, Tiêu Hoàng cũng không cường đại, quân đội Cao Tương có thể ở trong này đánh chết ma đầu Tiêu Hoàng này. Cút, ánh mắt nhắm ngay một gã binh sĩ Đạt Phu trong đó. Tiêu Hoàng bỗng nhiên phát ra tiếng gầm như thế, sau đó trước mặt Tiêu Hoàng, trong nháy mắt hình thành một cái đầu rồng dùng âm ba tạo thành. Đánh thẳng vào tên binh sĩ Đạt Phu này, rầm rầm, ở dưới khởi động ngự lực của đại ngự sư cấp 4. Âm ba này đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, ngay thời điểm âm ba vừa mới va chạm vào tên binh sĩ Đạt Phu này. Thân thể hắn lập tức bị xé rách dập nát, về phần một gã binh sĩ Đạt Phu khác cầm trong tay ma văn chiến đao. Gần như ngay lúc hắn vừa mới xuất hiện ở trước mặt Tiêu Hoàng. Không đợi ma văn chiến đao kịp hạ xuống, chỉ thấy Tiêu Hoàng một tay nắm băng tín ngưỡng, cánh tay đã từ dưới đưa lên phóng mình tới. Không đợi tên binh sĩ Đạt Phu cấp tốc vọt tới này có điều phản ứng. Tiêu Hoàng đã giơ tay chém xuống, trực tiếp chém thành hai nửa thi thể, rất nhanh bay lướt qua hai bên Tiêu Hoàng, rồi ngã xuống ở phía sau Tiêu Hoàng. Lại một lớp máu tươi nóng bỏng một lần nữa tạt lên trên người Tiêu Hoàng. từng giọt máu tươi cũng bắt đầu theo mũi kiếm băng tím ngưỡng nhỏ xuống mặt đất khô vàng, nhuộm cây cỏ khô thành một màu đỏ sậm. Toàn bộ quá trình không có vượt qua thời gian một giây đồng hồ. Các ngự hồn phía sau Tiêu Hoàng hoàn toàn không có ra tay. Còn có ai tới? Tiêu Hoàng nhìn lướt qua Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch, lại nhìn quét một vòng các quân dân cao tương khác, giọng điệu lạnh như băng hỏi, trong ánh mắt vẫn ung dung mà lạnh như băng kia không ngừng phát sáng. Nghe Tiêu Hoàng lạnh lùng hỏi như thế, lại nhìn hai gã chết thảm bên cạnh Tiêu Hoàng, Cao Long Đình cùng với các người cao tương khác chỉ cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, không kìm được nuốt một ngụm nước miếng. Gió lạnh giá nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc của Tiêu Hoàng ở ngoài Vương Giả Khôi cùng với vạt áo choàng rách bươm kia bay phất phới, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể xâm phạm. Đồng dạng luồng gió lạnh giá này cũng không khỏi làm cho người cao tương dùng mình mấy cái. Sự phấn khích cấp tiến của người cao tương trước đây không còn chút nào, không người nào dám tiến lên. Trong lúc các ngươi ủng hộ lĩnh chủ vĩ đại, tốt nhất trước hãy nghĩ tới biện pháp có cơm ăn no. Tiêu Hoàng nhìn quét một vòng người cao tương, lạnh lùng nói một câu, sau đó liền quay lại đi thẳng tới hướng con đường máu chảy đầm đìa kia. Ven đường người cao tương lại không kìm lòng được lẩn tránh rất xa, giống như từng con chó nhà bị đánh phục tòng. Mà Tiêu Hoàng sở dĩ không có động tới Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch, là vì như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời giờ ở Hồng Tâm Châu. Về phần Cao Long Đình, không trốn đâu thoát, hơn nữa đối với Tiêu Hoàng gần như không hề có uy hiếp. Còn nhiều thời gian, đến lúc đó đã không còn là giết chết một mình Cao Long Đình đơn giản như vậy. Điều Tiêu Hoàng cần phải làm chính là diệt quốc, ở trước mặt Cao Long Đình, tiêu diệt Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, cùng với nền văn minh dị dạng của họ kia, làm cho bọn họ chỉ còn lại trong truyền thuyết, kẻ xâm phạm Lạc Đan Luân. Cuối cùng có một ngày Tiêu Hoàng sẽ hoàn toàn diệt trừ bọn họ. Thương hại ư, đã trở thành quá khứ. Cùng lúc đó, trải qua vô số vòng phi đạn và lửa đạn thanh tẩy, mấy chục vạn binh sĩ thượng bang còn sót lại, hiện giờ chỉ còn lại có không tới 10 vạn quân, toàn thân vết thương lớp lớp, đang chạy như điên theo hướng hẻm núi Áo Lôi Tư, thân ảnh chật vật hiện ra dưới ánh trăng, có vẻ thêm vào thê lương. Tuy nhiên, hết thảy chuyện này đều là do bọn hắn tự tìm lấy. Dù vậy, người Lạc Đan Luân như trước sẽ không giữ trong lòng bất kỳ chút thương hại nào. Long kỵ sĩ ở giữa không trung thủy chung theo đuổi không bỏ, sau đó lần lượt đánh chết từng tên binh sĩ thượng bang hoàn toàn thê thảm không chịu nổi, không bỏ qua cho bất kỳ một tên binh sĩ thượng bang còn sống náu thân trên thế giới này, mặc dù bọn họ chỉ là tay sai của Hải Đình gia. Rất nhanh, không tới 10 vạn binh sĩ thượng bang này liền vô cùng chật vật xuất hiện ở phụ cận dãy Áo Lôi Tư, đang theo một chỗ cửa ải chạy trối chết. Chỉ có điều, ngay thời điểm đội quân không tới 10 vạn người này chạy vào cửa ải đi thông tới Hồng Tâm Châu, lại tuyệt vọng phát hiện Tiêu Hoàng một tay xách theo Phạm Gia Tây đứng ở trung tâm cửa ải rộng không tới 200 thước. Phía sau là đám người phất lạc bày hình chữ nhất, phía sau nữa chính là Hàn Xương Long khổng lồ, thân thể cao lớn trực tiếp lấp kín con đường cửa ải. Sau lưng đội quân tu nhân đang bay nhanh tới, trên bầu trời là Long kỵ sĩ tàn sát bừa bãi, phía trước một mình Tiêu Hoàng đã đủ giữ quan ải. Cảnh tượng này đối với binh sĩ thượng bang mà nói, đã tới tuyệt cảnh rồi, nhất là nhìn thấy trên tay Tiêu Hoàng xách theo Phạm Gia Tây máu chảy đầm đìa bị trói gô chết ngất. Tim lại chìm vào tới tận đáy, miệng vết thương đau đớn, cùng với tinh thần suy sụp, đã làm cho binh sĩ thượng bang triệt để hỏng mất, bên trong hai mắt che kín tơ máu lại toát ra vô tận sợ hãi. Phạm Gia Tây đều đã bị bắt, bọn họ lại tính là gì? Hải Đình gia ở Bắc Anh Tinh, tự nhiên ở trước tiên biết được tin tức Phạm Gia Tây bị bắt. Cùng với hình ảnh giờ này binh sĩ thượng bang còn lại không tới 10 vạn bị bao vây. Không kìm được trên mặt Hải Đình gia dường như lập tức già đi mấy chục tuổi. Trên mặt trắng bệch, hai mắt đã phủ kín tơ máu. Nhìn qua trong nháy mắt tiểu tụy đi rất nhiều, toàn bộ phòng họp cao cấp lại rơi vào cảnh tĩnh mịch. Phạm Gia Tây bị bắt, 150 vạn quân đội tính cả đủ loại kiểu dáng trang bị toàn quân bị diệt. Tổn thất như vậy, quả thực không thể tưởng tượng, hơn nữa tính cộng dồn, đã đạt tới con số kinh người là 250 vạn quân. Mà trào phúng chính là đây chỉ là tấn công thiên tế tinh nho nhỏ. So với lãnh thổ quốc gia khổng lồ của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc, thậm chí ngay cả một hạt mè đều không tính, nhưng chính là như thế. Một hạt mè như thế đã hai lần mạnh mẽ đánh vỡ đầu con voi Thượng bang Chân Nghĩa Quốc này, đánh cho mặt mũi bầm dập, càng thêm khó chính là phải như thế nào ăn nói với Mạc Táp Đốn, phải làm thế nào tiêu diệt đám người Lạc Đan Luân này. Dù sao không đến mức vì để tiêu diệt người Lạc Đan Luân mà phải đánh đổi mang ra hết quân đội của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc chứ. Làm cho Thượng bang Chân Nghĩa Quốc ở thời điểm chống lại thiên tế tinh nho nhỏ, thực lực của một nước lại bị thương nặng xưa nay chưa từng có. Toàn bộ phòng họp ngày thường ăn nói nháo nhào, hiện giờ toàn bộ đều ngậm miệng thiên thít. Ngay cả Bách Lạp Đồ cũng muốn nói lại thôi, hắn cũng hiểu được, hiện tại Thượng bang Chân Nghĩa Quốc đã hoàn toàn bước trên con đường không có lối quay về, không có khả năng quay đầu lại.